Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, phần 36. 36. Đào Uyên Minh. 1. Thẩm Liên thân thể lại lần nữa co lại, hắn ôm cái kia thô ráp bài vị. Xúc ở một cái không gian nhỏ hẹp trong dương, hắc ám. Áp lực, cảm giác hít thở không thông như thế quen thuộc. Dụ hoặc hắn từ bỏ lý trí tự hỏi, linh hồn theo dì xét loang lổ thiết miêu chậm rãi trầm xuống. Chìm ở tựa thật tựa huyễn thơ ấu bóng ma. Bị formalin chậm rãi lấp đầy, phòng ngủ ngoại có người thô bạo mà vỗ môn, hắn đem mặt chôn ở trong. Chán, nghe bên ngoài thanh âm, không dao động, Thẩm Liên. Mở cửa, ai làm ngươi khóa cửa? Hắn như cũ nằm ở trong chăn, có một ít lo âu. Còn có một ít liền chính hắn đều phát hiện không đến khủng hoảng, lại là một trận tiếng đánh. Cùng với tháo dỡ khóa cửa thanh âm một chút gõ màng tay, bang, cửa mở, cái kia hắn vô cùng. Quen thuộc nữ nhân đi vào tới, xốc lên kia tầng chăn, bắt đầu đổ ập xuống mà mắng, ai làm ngươi khóa cửa. Decibel lớn đến khiến lòng run sợ, ta như thế nào liền không thể khóa cửa, nữ nhân nắm lên trong. Tay thư liền hướng trên mặt hắn tạp, ngươi lại khóa một lần thử xem, ngoài cửa sổ nam nhân chào. Phúng thanh âm truyền tiến vào. Cấp cái này vốn là không thế nào hài hòa cảnh tượng rót một chút du, cái này phòng ngủ cửa sổ thượng. Không có bức màn, nữ nhân mắng đủ rồi. Phát đủ rồi bực tức. Mới dẫm lên giày cao gót ra phòng, nam nhân còn ở bên ngoài châm chọc mỉa mai, Thẩm Liên không nghĩ ra. Hắn vì cái gì không thể khóa lại chính mình phòng ngủ môn, hắn ngồi ở trên giường. Có điểm ngốc, hắn nghe bên ngoài tivi thanh. Chờ cha mẹ hắn quan tivi, ồn ào đến người não nhân đau, hắn chờ đợi bọn họ chạy nhanh ngủ, hắn chờ trong. Nhà đèn toàn bộ quan xong, đường cái này ra rốt cuộc lâm vào một mảnh đen nhánh. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi đến cách vách phòng ngủ trước cửa. Xác nhận cha mẹ đã ngủ say, hắn lại lặng lẽ trở lại chính mình phòng ngủ. Để chân trần đứng ở trên sàn nhà, nhìn cái kia đã báo hỏng khóa cửa. Nhìn thật lâu, tuy rằng trước mắt một mảnh đen nhánh, hắn vẫn là không bật đèn. Đi đến tủ quần áo trước, hắn kéo ra cửa tủ. Đem chính mình rụt đi vào, có lẽ hắn ngày sau từ trong ngăn tủ quan cửa tủ thần kỳ kỹ năng liền tới. Tự với thơ ấu đánh tốt cơ sở. Tỉ như bệnh viện đình thi gian đông lạnh dương, đương phòng ngủ tư nhân quyền lợi đều bị cực có. Khống chế dục cha mẹ xâm phạm, có thể mang cho hắn cảm giác an toàn. Có lẽ liền có không bờ bến đêm tối, còn có từ bên trong khóa trụ tiểu ngăn tủ, đen nhánh. Áp lực, hít thở không thông, đen nhánh. Áp lực, hít thở không thông, an toàn, tựa như hắn giấu ở trong quần áo trang trí lưỡi dao. Cắm ở quần áo các nơi châm giống nhau, sắc bén. Thương mình, sắc bén. Thương mình, an toàn, hắn nhắm mắt lại. Như là xúc ở nước ối, đôi mắt quang cảm lại cảnh cáo hắn. Có hết, cái dương bị người mở ra, cái dương ngoại. Một cái tiểu hài tử chắt tóc để tròm. Lộ ra một cái rảo hoạt cười, bắt được ngươi lạp, đi FY. Hết chương.